nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Mèo chỉ là đụng vào nó một hồi. Đem ma pháp thạch cất vào túi sau. Charlie giơ lên mèo chảo chỉ Dumbledore phía sau giá sách lớn. Tính thăm dò khen tặng nói: Không hổ là được gọi là thế kỷ này vĩ đại nhất phù thủy. Dumbledore hiệu trưởng dĩ nhiên thu gom nhiều như vậy sách ma pháp. Dumbledore ngồi trên ghế tựa, giật mình, sờ sờ chính mình thật dài râu trắng, cười ha ha trả lời: Há, những kia sách ma pháp đều là mỗi Tết hết năm thời điểm. Giới phù thủy rất nhiều bạn cũ lễ vật tặng cho ta. Ai, bọn họ tổng cho rằng ta rất thích sách. Kỳ thực đời ta đã xem qua quá nhiều sách ma pháp. Ta chỉ muốn một đôi giày đặc lông cừu bít tất. Ta bít tất đều là không đủ xuyên. Vexai, vexai, quả thực quá vexai. Charlie trong lòng trong bóng tối nhổ nước bọt nói. Hắn nghĩ nói một chút nghỉ trước Dumbledore nói sẽ chỉ dẫn hắn ma chú sự tình. Cũng muốn hỏi một câu. Nếu hắn đối với những kia sách ma pháp không có hứng thú, có thể hay không mượn cho hắn nhìn. Dù sao làm Dumbledore bạn cũ, bước cách tuyệt đối không thấp. Đưa sách ma pháp chắc chắn sẽ không là cái gì hàng bình thường đi. Có điều hắn còn chưa mở miệng, Dumbledore tựa hồ liền đoán được hắn ý nghĩ, nhẹ nhàng thở dài nói: Có điều tuy rằng ta không phải rất thích, cũng không phải rất cần, nhưng này cũng đều là đám bạn già một phen tâm ý, không thể phụ lòng, vì lẽ đó ta đều đem chúng nó cho rằng quý giá lễ vật, chỉnh tề bày ra ở trên giá sách lấy đó tôn trọng, dễ dàng cũng sẽ không cho người khác mượn quan sát. Dumbledore thông qua nhiếp thần lấy niệm, xem qua Alice một ít ký ức, biết Charlie thường thường nhường Alice giúp hắn đến thư viện mượn độ lượng sách ma pháp quan sát. Hơn nữa còn có trộm qua McGonagall giáo sư sách ma pháp ác liệt sự tích. Cho nên khi Charlie vừa nhắc tới hắn sau lưng giá sách lớn, hắn lập tức liền biết rồi Charlie ý đồ. Cáo già, Charlie mới vừa lời muốn nói ra, lập tức bị Dumbledore chặn lại trở về. Chỉ có thể âm thầm mắng một câu, sau đó trả lời, vậy làm sao mới có thể không xem như là dễ dàng đây? Dumbledore tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, nhất thời lộ ra hoa cúc như thế nụ cười nói, nếu như có mèo đồng ý buổi tối ở pháo đài đi dạo thời điểm, chú ý quan sát một chút, có không có cái gì không thuộc về pháo đài đồ vật xông vào. Vậy ta còn là rất đồng ý đem những này quý giá sách ma pháp mượn cho nó. Thành giao, Charlie cũng không phí lời, trực tiếp đồng ý. Hắn biết Dumbledore kỳ thực đối với Harry ngày hôm nay nói những chuyện kia vẫn còn có chút cảnh giác, vì lẽ đó hy vọng hắn này còn khác với tất cả mọi người. Mà thực lực mạnh mẽ mèo, có thể ở buổi tối hỗ trợ tuần tra kiểm tra. Then chốt ở Dumbledore xem ra, Charlie thân thể mạnh mẽ, đã từng một cái tát đập chết một con cự quái, mà pháp năng lực đột xuất. Biết rất nhiều phù thủy ma chú, bề ngoài đáng yêu vô hại, ai sẽ cảnh giác một con huyễn ảnh miêu đây, là thích hợp nhất buổi tối ở pháo đài tuần tra ứng cử viên. Tuy rằng pháo đài bên trong đã có một vị thập phần làm tròn trách nhiệm người gác cổng, thế nhưng Phil nói cho cùng chỉ là cái pháo lép, thật gặp phải nguy hiểm, hầu như không có cái gì năng lực chống cự. Đương nhiên, chuyện này đối với Charlie tới nói, ngược lại cũng không tính là gì, bởi vì chính hắn vốn là cũng phải tìm cái kia bắt được Voldemort bút ký tiểu phù thủy. Dù sao đầu kia xà quái đã có ngàn năm tuổi tác, đánh sau khi chết kinh nghiệm tuyệt đối là tương đương phong phú. Hơn nữa xà quái răng nọc, Charlie cũng là tình thế bắt buộc, đó là hiện nay thích hợp nhất tiêu hủy hồn khí đồ vật. Dumbledore thấy mục đích đã đạt thành, cũng rất thoải mái, ma trượng vung lên, trên bàn nhất thời nhiều hơn 100 bản sách ma pháp, tuy rằng đều là phục chế phẩm, thế nhưng cũng có thể duy trì chí ít một năm này. Nếu như không xem xong liền biến mất, có thể lại đến tìm ta. Phục chế chú, Charlie không khỏi âm thầm nhếch nhếch miệng. Đây tuyệt đối là Dumbledore đối với hắn lần trước. Dùng phục chế chú trộm McGonagall giáo sư sách ma pháp hành vi một loại trêu chọc. Có điều hắn cũng không thể không cảm thán Dumbledore mạnh mẽ. Hắn lúc đó cái kia phục chế chú phát động sau, chỉ kéo dài 2 ngày thời gian, mà Dumbledore lại có thể duy trì 1 năm. Phục chế phẩm liền phục chế phẩm đi, ngược lại có thể xem là được. Charlie đuôi quét qua, đem cái kia hơn 100 bản sách ma pháp cất vào chính mình áo mèo bên trong. Ồ, hiệu trưởng, đây là cái gì chim? Làm sao cảm giác nó thật giống sắp không được nha? Sắp xếp gọn sách ma pháp sau, Charlie đột nhiên trở nên cùng phổ thông mèo như thế. Hiếu kỳ duỗi ra chính mình chào chào, nhẹ đụng nhẹ trên bàn. Cái kia đứng ở cành đỗ lên mê man lão Phượng Hoàng. Đó là ta ma pháp sủng vật Phượng Hoàng. Hắn gọi Fox, sắp niết bàn trọng sinh. Dumbledore liếc mắt một cái chính mình bạn cũ, trên mặt mang theo ôn nhu nét cười của ngươi trả lời. Charlie nhất thời giả vờ kinh ngạc nói, há, đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Ta ở trong thư viện sách bên trong xem qua, nó thật sự vĩnh viễn sẽ không chết. Phượng Hoàng có bất tử ma pháp năng lực, lại như ngươi có thể đem tư tưởng dùng lực lượng tinh thần truyền đạt cho người khác như thế. Vì lẽ đó mỗi lần sau khi chết, nó đều sẽ ở cho tàn bên trong trọng sinh. Chúng nó phần lớn thời gian là phi thường đẹp đẽ, toàn thân đều là khiến nhân xưng kỳ màu đỏ cùng lông chim vàng. Phượng Hoàng thực sự là hết sức kỳ lạ mê người sinh mệnh. Chúng nó có thể mang theo cực kỳ trầm trọng đồ vật. Chúng nó nước mắt có chữa thương tác dụng. Hơn nữa chúng nó vẫn là đặc biệt trung thành sủng vật. Dumbledore khẳng định gật gật đầu. Đối với mình Phượng Hoàng chính là một trận mãnh khen. Đúng không? Vậy thì tốt. Charlie mèo miệng hơi vung lên. Chính chạm ở mê man lão Phượng Hoàng meo chảo bên trong ám kình chợt phun một cái. Con kia lão Phượng Hoàng nhất thời phát sinh một tiếng kêu to. Sau đó đầu tiên là hóa thành một đạo hỏa diễm, lại biến thành tro tàn rơi vào trên bàn, mà thân thể hắn cũng thuận theo run 2 lần. Liên tục 2 lần thân thể cảm giác thoải mái nhường hắn trong lòng không khỏi mừng như điên. Chỉ có thể thầm than không hổ là thần thú Phượng Hoàng. Quả nhiên không giống người thường a. Ai nha, chuyện gì thế này? Ngươi xem ta chỉ là đụng một cái nó. Ngươi phải biết chúng ta mèo lòng hiếu kỳ luôn luôn khá là nặng. Không nghĩ tới nó một hồi liền như vậy. Nó đây là dục hỏa trùng sinh sao? Sẽ không có chuyện gì đi. Charlie nhìn trên bàn cho tàn, chớp chớp chính mình vô tội 2 mắt. Trong giọng nói tràn đầy quang nổi tư thế, ngươi xem mèo đối với chim hiếu kỳ là chuyện rất bình thường đi. Ta lay nó một hồi cũng là bản năng phản ứng. Nó biến thành quả cầu lửa cũng không nên trách ta. Lại nói, là ngươi nói nó sẽ không chết. Dumbledore từ ghế nằm dài đứng lên, nhìn Charlie, trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ nhìn trên bàn cho tàn nói, không có chuyện gì. Ta chỉ là cho rằng nó còn muốn một quãng thời gian mới sẽ. Không nghĩ tới ngươi nhường nó sớm trọng sinh. Tiếng nói của hắn vừa ra, cho tàn bên trong một con chim non chậm rãi chui ra. Cũng hướng Dumbledore phát sinh một tiếng trong trẻo tiếng kêu to. Sau đó duỗi đầu liền hướng Charlie mổ qua đi. Tốt, nếu không còn chuyện gì ta trước hết rút lui. Gặp lại, Dumbledore giáo sư. Còn có đáng yêu tiểu Phượng Hoàng. Charlie lắc người một cái ung dung tránh thoát tiểu Phượng Hoàng mổ kích. Lưu lại một đoạn văn sau. Mấy cái nhảy lấy đà liền biến mất ở xoay tròn cầu thang phía dưới. Chỉ còn dư lại nhẹ giọng động viên tiểu Phượng Hoàng Dumbledore âm thanh. Còn ở sau người hắn phòng hiệu trưởng bên trong vang vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.